Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, hai cốc ba môn năm tông. Bình minh, thái dương treo cao, vờn quanh An Khâm Sơn tà triều đã vô thanh vô tức thối lui. Căn cứ một chỗ trạch viện, cự ly Hàn Nha nhà gỗ không đủ ngàn mét, tóc rối bời nam tử tiến vào trạch viện. Đem trên thân trang phục cởi xuống, treo ở một bên trên cây trúc, đổi lại rộng rãi lại sạch sẽ thường phục. Tội châu không kẻ yếu, không phải cực khiếu, thông tàng cấp cường giả, tìm một cái nha hoàn, người hầu đều khó. Phòng chính chính là gian phòng của hắn, phòng bọn họ khác tử ở mấy tên cùng đội viên, bọn hắn xem như tả hữu làm thuộc hạ. Chuyên môn phụ trách tại An Khâm Sơn từng cái đại đạo cửa ra vào thu lấy tiền tài. Sau đó mỗi ngày thống nhất nộp lên tả hữu dùng. Cùng đội tuần tra phân công khác biệt. Quyền lợi cũng không có đội tuần tra lớn. Đội viên đa số thiên cương. Phong ca trở về rồi. Có người chào hỏi. Tóc rối bời nam tử gật đầu đáp lại. Đẩy ra phòng chính môn đi vào. Một mặt ủ rũ chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Hàn Nha đại nhân đang lùng bắt một người. Đội tuần tra lùng bắt thì thôi. Bọn hắn cũng bị mang lấy cùng nhau lùng bắt. Một đêm không có nghỉ chân. Có mùi máu tươi. Vừa mới vào nhà tử. Tóc rối bời nam tử thần sắc một bẩm. Dương mắt nhìn lại. Cùng trong phòng trước bàn tọa hạ uống trà thạch diễm đối mặt cùng một chỗ. Trên bàn. Đặt vào một hắc kiếm, thạch diễm dưới chân, dẫm lên một cỗ thi thể, chính là tại cửa ra vào nhục mạ thạch diễm tên kia thiên cương cảnh võ tu. Cuối cùng không có chạy thoát, tọa hạ uống trà, ngươi lá trà không tệ, thạch diễm đem ngược lại chụp chén trà lật lên một con, đổ đầy nóng hổi nước trà, trà này vì linh trà, tên đầy đủ tím kim thai linh trà. So kim thai linh trà có thêm một cái chữ tím, kém một chữ, giá cả, hiệu dụng ngày đêm khác biệt. Kim thai linh trà 100 viên linh tệ một lượng, tím kim thai linh trà 1000 viên linh tệ một lượng. Kim thai linh trà có thể tăng trưởng võ giả hoặc linh tu tu vi. Tăng hiệu vô cùng tốt, so với vô cực đan cũng không kém. Mà tím kim thai linh trà tăng trưởng tu vi hiệu quả là kim thai linh trà 15 lần. Một chén này, liền không sai biệt lắm nửa lượng. Tóc rối bời nam tử nhìn thấy thạch diễm như thế lãng phí tím kim thai linh trà. Ngược lại là không đau lòng, chỉ là tâm chìm tới đáy, mặt lộ ý sợ hãi. Đóng kỹ cửa cung cung kính kính đứng đến thạch diễm trước người. Hắn biết được. Lấy thạch diễm thực lực, như muốn giết hắn, hắn trốn không thoát, xin hỏi đại nhân, tìm tiểu nhân cần làm chuyện gì? Tóc rối bời nam tử gạt ra một vệt tiếu dung, thân thể thấp cúi, Ngô Phong, 28 tuổi, vì An Khâm Sơn tả sứ Ngô Tân Hải con riêng, ta nói đúng hay không? Thạch diễm đem chén trà buông xuống, mắt như mắt ưng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm tóc rối bời nam tử, giống như có thể nhìn thấy hắn suy nghĩ trong lòng. Tóc rối bời nam tử mặt mày nhảy một cái, cười khan nói, đại nhân nói đùa, Ngô đại nhân là hư đan cảnh cường giả, sao khả năng có con riêng? Nếu là có, đừng nói một cái, chính là 10 cái 100 cái. Ngô đại nhân nghĩ tiếp về phủ đệ, ai dám ngăn cản? Làm gì để tiểu nhân ở nơi này cầu thả? Đối mặt Ngô Phong có lý có cứ trả lời. Thạch Diễm đem một bao tử kim thai linh trà cầm lấy tại Ngô Phong trước mắt lắc lư. Sau đó mượn túi áo che lấp. Thu nhập không gian bí hạp. Ngươi một tên thiên cương cảnh tiểu vũ tu. A, tại ngoại giới không tính là nhỏ. Nhưng ở tội châu xem như tầng dưới đi. Tài nguyên có hạn. Tự thân tu luyện đều không đủ. Cái kia bỏ được mua 1000 linh một lạng tím kim thai linh trà. Nghe vậy, Ngô Phong trầm mặc. Thạch Diễm tiếp tục nói. Thân là con riêng, Người nhất định rất không cam tâm a. Ngô Tân Hải chính thê sớm tử vong, chỉ có một con trai độc nhất. Ngô Tân Hải muốn để con trai độc nhất bái sư Hàn Nha. Mặt dạn mày dày cầu tới môn đi. Hàn Nha dù say mê tu luyện không có thu đồ ý nguyện, nhưng cũng giao phó cho Tội Châu một hảo hữu, cùng vì Đan Tông cường giả. Ngô Tân Hải con trai độc nhất trở thành cái kia Đan Tông cường giả ký danh đệ tử. Người nhất định rất ghen ghét a. Ngô Phong song quyền nắm chặt, đầu ngón tay bóp nhập lòng bàn tay, đem lòng bàn tay thịt bóp ra thật sâu nguyệt nha ngấn. Vốn nên thân phận giống nhau, hưởng thụ một dạng tài nguyên, quyền lợi, lại chỉ có thể cầu thả nơi này. Mặc dù ta không biết được nguyên nhân cụ thể, nhưng đây là sự thật. Thạch Diễm đem một cốc trà uống xong, tại toàn bộ An Khâm Sơn, biết được bí mật này không hạ 20 người, nhưng đều là cao tầng. Kém cỏi nhất đều là Hàn Thái như vậy đội tuần tra phó đội trưởng hoặc là các tông chủ môn chủ. Phía dưới người chỉ biết Ngô Phong nhân mạch tốt, ai đều cho hắn mặt mũi, lại không biết nhân gia có cái tốt lão tử. Tại An Khâm Sơn dưới một người, trên vạn người, Thạch Diễm yếu ớt nói, trà này đáp cũng không phải ngươi a, ta đến trước đó không có mở ra, mà là nhét ở gầm giường một góc, không uống không bán chỉ thả ở gầm giường tích bụi, chứng minh ngươi đối với nó tình cảm rất đặc thù. Tại ở một phương diện khác khả năng đặc thù để ý. Tại ở một phương diện khác lại không thèm để ý chút nào. Rất có thể là oán hận, là tương lai trả thù. Trà túi bên trên góp nhặt tầng một bụi, nhìn bụi đất độ dày, ít nhất cần nửa năm mới có thể để dành. Nếu như ta không hiểu rõ sai, nửa năm trước chính là Ngô Tân Hải con trai độc nhất rời đi An Khâm Sơn đi bái sư thời gian. Cả hai kết hợp chỉ có một đáp án. Hắn trước khi đi thăm hỏi qua ngươi, cái này túi trà không phải đưa tặng, mà là khoe khoang, là cao cao tại thượng trưởng tử đối với ngươi một cái con riêng bố thí. Thạch Diễm đem chén trà trùng điệp buông xuống, bố thí gay chữ tăng thêm trọng âm. Ngô Phong nắm chắc quả đấm đang run rẩy, cúi đầu. Thạch Diễm tuy vô pháp nhìn thấy Ngô Phong thần sắc, nhưng có thể tưởng tượng ra một hai. Đại nhân ngài nói thẳng a, muốn ta làm gì? Nắm chắc quyền đến một cái nào đó điểm tới hạn lúc. Ngô Phong ngẩng đầu buông lòng, lại không phủ nhận, tiến tới một bước cho Thạch Diễm chứa đầy một cốc trà. Trong mắt oán hận như chất lỏng tràn đầy đem tràn ra. Hợp tác, ta là một cái dân liều mạng, bị Hàn Nha truy nã người. Có một số việc đối với ngươi rất khó, đối với ta rất dễ dàng. Có một số việc đối với ta rất khó, đối với ngươi rất dễ dàng. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Thạch Diễm đem Ngô Phong ngược lại linh trà uống một hớp rơi. Đem chén trà giữ tại lòng bàn tay thưởng thức. Đại nhân có thể nói thẳng. Ngô Phong oán hận nồng đậm, cũng đoán được Thạch Diễm sẽ như thế nào giúp hắn. Cũng làm xong quyết định, thống khoái, ngươi giúp ta lấy được một vài thứ, ta giúp ngươi đi Hưng Khâu núi giết chết hắn. Đến lúc đó Ngô Tân Hải chỉ có ngươi một đứa con trai. Nghĩ không bồi dưỡng ngươi, coi trọng ngươi cũng khó. Thạch Diễm bàn tay trọng nắm, lòng bàn tay chén trà biến thành bụi phấn, di rào rơi xuống, Hưng Khâu núi vì Ngô Tân Hải con trai độc nhất bái sư chỗ. Lấy thứ gì? Tìm ai lấy? Ngô Phong thanh âm trở nên khàn giọng. Thạch Diễm mỗi một câu đều như trọng truy, đánh tại trái tim của hắn mềm mại nhất chỗ, để hắn vô pháp cự tuyệt. Thạch Diễm hồi đáp, âm vật, ta muốn ngươi dùng Ngô Tân Hải thân phận con tư sinh. Đại biểu Ngô Tân Hải liên hệ An Khâm Sơn hai cốc ba môn năm tông 10 thế lực lớn. Đem bọn hắn chân tàng âm vật toàn bộ mang đến, liền nói có người trọng kim tràn giá mua. An Khâm Sơn hai cốc ba môn năm tông, vì An Khâm Sơn thần phục Hàn Nha mạnh nhất 10 cái thế lực. Tại An Khâm Sơn phát triển rất nhiều năm, như hai cốc huyết hồng cốc cùng Dư Thần Cốc. Đây là mạnh nhất hai cái thế lực. Huyết Hồng Cốc cốc chủ vì năm sao linh tu, Dư Thần Cốc cốc chủ đồng dạng như chết rơi đội tuần tra phó đội trưởng Hàn Thái, chính là Dư Thần Cốc một phụ thuộc tông môn bỏ cạp bay tông tông chủ, kiêm nhiệm Dư Thần Cốc trưởng lão. Cái khác ba môn năm tông cùng Huyết Hồng Cốc cùng Dư Thần Cốc so sánh hơi yếu. Người mạnh nhất đều là thông tàng cảnh đỉnh phong hoặc bốn sao linh tu đỉnh phong. Đại nhân nhưng là muốn trắng trợn cướp đoạt. Ngô Phong kinh ngạc, Thạch Diễm muốn âm vật làm gì? Cái này hợp tác đối với hắn mà nói không thể lại đơn giản. Không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng nếu như là Thạch Diễm muốn đem người lừa gạt đến cưỡng đoạt, có người đào tẩu liền sẽ liên lụy đến hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.